Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sach-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 7B, những kế hoạch được bố trí công phu nhất. Về nông thôn. Trong khi đó, Beauty Starcom đang tìm kiếm một công nghệ thích hợp cho thị trường Trung Quốc. Nó tìm thấy điều đó ở một thứ gọi là hệ thống điện thoại tiện ích cá nhân. PHS đã được thử nghiệm nhưng bị từ chối bởi Nhật Bản và Thái Lan. Hệ thống điện thoại tiện ích cá nhân na ná với một dạng điện thoại gia đình không dây với độ phủ sóng vài trăm mét. Thiết bị có giá chỉ bằng một phần so với những hệ thống điện thoại di động đang được khai thác trên khắp Trung Quốc. Các kỹ sư Beauty Starcom bắt đầu cải tiến công nghệ PHS, trong khi công ty tìm kiếm sự phê chuẩn của chính phủ cho hệ thống này. Nhưng Wu Zichuan thậm chí không hề cân nhắc đến việc cho phép Trung Quốc áp dụng một công nghệ cũ mà Nhật Bản đã bỏ đi. Những công ty bán hàng nước ngoài không muốn để mất các hợp đồng bán thiết bị, phụ họa vào sự khinh miệt của Wu, gọi PHS là đồ phế thải Nhật Bản. Dáng người thấp, khỏe, với một hàng râu nhìn giống như nhà sư trong các bức họa Trung Quốc cổ. Wu Jin vốn đã được biết đến rộng rãi vì được quý mến trong giới diễn thông Trung Quốc. Mọi người gọi anh là Yahuji hay râu rậm. Ở tuổi 36, anh cũng đã chín chắn, kiên nhẫn và bền bỉ. Wu Jin là một bậc thầy về kết giao, nhưng Wu Zichuan từ chối gặp anh. Thậm chí là cẩn thận né tránh Wu Jin ở một số hội thảo diễn thông khi nhà doanh nghiệp này cố bắt tay ông và nói chuyện xã giao. Wu Zichuan có thể không thích công nghệ Beauty Starcom, nhưng đề nghị có giá trị của công ty rất có ý nghĩa đối với những cơ quan viễn thông ở các tỉnh. Wu Jin, nhà chiến lược thủ lĩnh của Beauty Starcom, định vị dịch vụ PHS được đặt tên lại là Little Smart, bé hạt tiêu, như một dịch vụ điện thoại di động bình dân cho quảng đại nhân dân Trung Quốc. Anh nhìn nhận nó như một thị trường 650 triệu điện thoại. Anh hình dung rằng 20% người dân Trung Quốc nằm ở tầng lớp trên có thể mua được loại điện thoại di động thông thường, trong khi 30% dưới cùng chỉ tập trung vào việc có được những nhu cầu cơ bản. Chính 50% ở giữa là điều Beauty Starcom nhắm đến. Anh đưa ra lập luận đầy lôi cuốn cho các quan chức viễn thông địa phương. Các ông có thể thu lại phần đầu tư vào hệ thống của tôi trong 3 tháng, thay vì 18 tháng hay hơn thế, khi đầu tư vào thiết bị điện thoại di động thông thường. Cơn địa chấn. Trong 3 tháng đầu năm 1998, thế giới thay đổi đối với tất cả các tay chơi. Vào tháng 3 năm 98, Wu Zichuan đánh bại các đối thủ trong bộ máy công quyền của mình và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng của Bộ Công nghiệp Thông tin vừa mới thành lập, MII, với 34.000 nhân viên dưới quyền. Bộ mới này nuốt gọn bộ bưu chính viễn thông cũ của ông, bộ công nghiệp điện tử và phần lớn bộ phát thanh, điện ảnh và truyền hình. Trên giấy tờ, Wu là ông chủ của thế giới hành chính, Unicom giờ đây dưới quyền kiểm soát của ông. Niềm vui và nỗi kiêu hãnh của ông, China Telecom, dệt những mạng di động của nó thành một công ty mới là China Mobile. Tên gọi China Telecom Hong Kong Limited được đổi thành China Mobile, sẽ cạnh tranh với Unicom. Dưới sự quản lý cẩn thận của Wu, China Telecom giữ lại thế độc quyền trong lĩnh vực điện thoại cố định và bị cấm tham dự vào thị trường di động. Wu muốn giữ cho mọi thứ trong trật tự. Điều đó giúp Beauty Starcom dễ dàng tấn công. Wu Jin tìm được một quan chức ngành điện thoại ở Wuhan, thuộc ngoại ô Hàng Châu, muốn xây dựng công việc kinh doanh của ông ta. Giống như nhiều ông sếp ngành điện thoại ở các địa phương khác, quan chức Wuhan có một số lượng lớn đường dây cố định dư thừa. Gắn công nghệ Little Smart vào các đường dây cố định đó và chào bán chúng như dạng điện thoại di động giá rẻ, sẽ cho phép hệ thống điện thoại Wuhan ít nhất cũng thu được một số tiền từ những đường dây đang bỏ không. Wu Jin tiếp thị dịch vụ này như một dạng mở rộng của dịch vụ cố định để né lệnh cấm đối với China Telecom không được cung cấp dịch vụ điện thoại di động, nhưng nó chính là dịch vụ điện thoại di động với cước phí thấp hơn rất nhiều so với China Mobile và Unicom. Nhu cầu cao một cách phấn khởi, giờ đây Wu Jin biết rằng nếu Beauty Starcom hành động nhanh chóng, công ty sẽ khiến cho Little Smart trở thành một chuyện hiển nhiên. Ngay cả Wu Yichuan cũng không thể xóa bỏ những cơ sở hạ tầng đáp ứng mục tiêu của chính ông là cung cấp dịch vụ phổ cập. Giá phải chăng đến mọi thôn xóm trên đất nước. Chẳng bao lâu, các quan chức China Telecom trên khắp Trung Quốc bắt đầu triển khai Little Smart khi Wu Jing thuyết phục được họ bằng đề xuất đầy giá trị về mặt tài chính và chính trị của hệ thống này. Khi các khách hàng nắm bắt được và đổ xô đến với Little Smart, sự tranh cãi về nó càng lúc càng ồn ào. Nếu Wu Yichuan muốn bỏ nhiều công sức ra ở hội đồng nhà nước, ông hẳn đã có thể loại trừ hệ thống đó. Little Smart thật sự làm ông khó chịu vì nó là công nghệ duy nhất ở Trung Quốc không do ông phê duyệt. Ông quả thật không thể phản bác giải pháp đầy giá trị này. Vì thế cứ vài tháng ông lại có những tuyên bố kiểu như tôi không ưa nó khi được hỏi về Little Smart. Các hợp đồng của UTStarcom liên tục bị trì hoãn, nhưng Wu Jin sẽ thúc tất cả mọi người trong công ty anh chiến đấu và công việc kinh doanh lại được tiếp tục. Wu Jin đã ở đúng chỗ vào đúng thời điểm với chiến thuật đúng. Anh luôn luôn chuyển đổi các sở bưu điện mục tiêu để nằm đúng trong những ranh giới hợp pháp. Nhiều viên chức tại trụ sở chính của MII dưới quyền Wu Yichuan không ưa Little Smart, nhưng Wu Jin đã tuyển mộ được một lực lượng rất mạnh đứng sau lưng anh. Các khách hàng ở những thành phố xa xôi hẻo lánh đang kéo hàng đoàn đến đăng ký Little Smart. Wu Yichuan cắt giảm cước phí điện thoại di động, nhưng Little Smart vẫn có thể có giá rẻ hơn 80% vì nó được xếp là một dạng mở rộng của điện thoại cố định, không phải di động. Khi những đồng nghiệp của anh ở UTStarcom đã muốn giương cờ trắng sau mỗi một lần hạ nhục công khai nữa của Wu Yichuan, Wu Jin sẽ lại nói với họ, đồng minh duy nhất chúng ta có là khách hàng. Chúng ta không thể mất niềm tin vì chúng ta có họ ủng hộ. Wu Yichuan biết rằng Wu Jin có lý, vì thế ông để cho UTStarcom có chỗ dùng dẫy và hướng sự chú ý của mình vào những vấn đề lớn hơn. Mạng Internet của Trung Quốc đang thoát khỏi tầm kiểm soát, phát triển ồ ạt khi những nhà doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng hàng nghìn các trang web với nguồn vốn do các nhà đầu tư nước ngoài cung cấp. Còn đáng lo ngại hơn nữa, cơ cấu đầu tư TCS ở Unicom đang biến thành một trái bom nổ chậm. Những cơ cấu bất hợp lệ. Cách thức xử trí của Wu Yichuan đối với Unicom đã là một kiệt tác của một sự xâm lấn thầm lặng kiểu hành chính. Sức quyến rũ của TCS bắt đầu phai dần trong những người nước ngoài khi năm 97 đang đến gần. Các công ty viễn thông nước ngoài trở nên khôn ngoan hơn trước âm mưu của Unicom đưa ra những dự án giống nhau cho nhiều công ty nước ngoài, và liên tục thúc ép họ trao các nghiên cứu thị trường và kế hoạch kinh doanh trong khi không nhận được gì. Nhiều công ty còn nhận thấy tiền đầu tư gần tựa cổ phần của họ đang được dùng để mua ô tô, văn phòng và thậm chí là một số nhà hàng cho các đối tác Trung Quốc của họ. Một số đối tác Trung Quốc xoay sở để tránh trả phần chia lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách làm phép với những con số khấu hao và tuyên bố rằng họ cần giữ vốn cho công ty. Unicom không tạo ra một tư cách pháp nhân rõ ràng, mà cũng không giành được một biện pháp tự kiểm soát nào. Nó chỉ tồn tại như một đối thủ cạnh tranh với một ai đó, một liên minh kiểu bộ lạc vì lợi ích của bộ máy hành chính trong công cuộc theo đuổi phần chia của họ, trong cơn sốt vàng viễn thông. Wu Yichuan chẳng làm hay nói gì về Unicom trong một năm, để cho Chủ tịch Chao Wei-chen tự quấn di thần quanh cổ mình. Cùng lúc đó, ông phá hoại sự phát triển của công ty bằng cách lặng lẽ cản trở việc kết nối Unicom vào hệ thống điện thoại Trung Quốc. Khi các lãnh đạo chính phủ cấp cao can thiệp vào ép buộc Wu phải kết nối các mạng Unicom vào hệ thống, ông nhượng bộ yêu cầu của họ, nhưng vô cùng chậm chạp. Suốt thập niên 90, hai viên chức cao cấp cứng đầu và bướng bỉnh nhất ở Bắc Kinh là Wu Yichuan và Chu Dung Cơ, người đã trở thành thủ tướng cùng lúc Wu trở thành bộ trưởng MII. Chu muốn tăng cạnh tranh trong ngành viễn thông. Wu không muốn, họ liên tục đối đầu, nhưng giờ đây họ có cùng cái nhìn đối với mới lộn xộn ở Unicom. Các nhà điều hành viễn thông nước ngoài đang gửi hàng đống những lời phàn nàn đến văn phòng của Chu. Ông chuyển nó đến chỗ Wu, nói với ông ta rằng, đó là vấn đề của Bộ trưởng Viễn thông. Sự cứu rỗi đến dưới hình thức các nhà ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, những người xuất hiện ở các văn phòng của Unicom đúng lúc công ty đang trở nên tuyệt vọng. Morgan Stanley đã bỏ lỡ lần bán cổ phiếu công khai đầu tiên, IPO của China Telecom, nỗi nhục lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư ở châu Á trong hàng thập kỷ. Unicom sẽ là sự phục thù của hãng này. Morgan Stanley nói với Unicom rằng, nếu các cơ cấu CCF được giải thể, công ty có thể huy động nhiều tiền bằng một cuộc niêm yết toàn cầu hơn cả mức nó từng tưởng tượng. Kịch bản dẹp bỏ đầy quyến rũ này len lỏi lên được đến cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc. Vào tháng 8 năm 1998, Chu gọi các cơ cấu CCF là bất hợp lệ và ra lệnh dẹp bỏ chúng. Vào lúc này đã có tổng cộng 1,4 tỷ đô la được đầu tư vào 46 dự án. Các nhà đầu tư đầy giận dữ của các dự án này thành lập một nhóm đầu tư Unicom để tranh kiện cho họ. Cuối cùng, các nhà đầu tư không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lại khoản đầu tư ban đầu của họ, cùng với một chút tiền lãi. Khi Unicom được niêm yết đồng thời tại các thị trường chứng khoán New York và Hồng Kông vào tháng 6 năm 2000, bộ khung chấp giá của một công ty huy động được 5,6 tỷ, vụ IPO lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trò đập chuột. Ngay khi chỉ riêng quy mô của đế chế mà Wu Yichuan ngự trị với tư cách bộ trưởng MII cũng đủ để cho ông cái quyền được gọi là Sa Hoàng Viễn Thông Trung Quốc, quyền lực thực sự của ông đã bắt đầu suy giảm theo chiều thẳng đứng. Ông bắt đầu giống với một người chơi trò đập chuột, trong đó người chơi được trang bị một cái vồ cao su đứng trước một chiếc bàn có vài tá lỗ, cố đập những con chuột cao su khi chúng thình lình xuất hiện và lại chui tập vào trong những chiếc lỗ khác nhau. Thị trường đang giành lấy ưu thế, tiền từ nước ngoài và trong nước đang đổ vào khu vực thông tin liên lạc, kết hợp với những nhà doanh nghiệp đang tìm kiếm các cơ hội niêm yết trên thị trường chứng khoán trong tương lai, chứ không phải sự cho phép từ bộ của Wu. Wu bắt đầu nghĩ rằng những nhà ngân hàng đầu tư và giới tư bản mạo hiểm đang điều hành ngành thông tin liên lạc của Trung Quốc, thay vì những kỹ sư như ông. Các chính trị gia cũng đặt tay lên chiếc bánh. Wu biết rằng ông phải từ bỏ việc cố gắng kiểm soát mọi mặt của thị trường trong nước, nhưng ông vẫn kiên quyết ngăn cản bất kỳ hình thức kiểm soát nào của nước ngoài trong khu vực của ông. Vào tháng 4 năm 99, Wu đe dọa từ chức khi ông biết Chu Dung Cơ, người vừa trở về từ một cuộc gặp gỡ tại Washington với Tổng thống Clinton, đã chuẩn bị cho phép người nước ngoài sở hữu tới 50% cổ phần các công ty điện thoại của Trung Quốc như một phần trong việc Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Thỏa thuận của Chu đã thất bại, nhưng Hoa Kỳ đã đăng những chi tiết trong bản đề nghị lên Internet. Wu quá bận rộn với những cuộc chiến đấu lùng bùng trong ngành viễn thông của ông, đến độ ông không chú ý tới sự phát triển của Internet. Đột nhiên, hàng triệu người Trung Quốc đang lướt trên mạng Internet toàn cầu, bỏ hàng giờ đọc tin tức, chơi game và thậm chí là hẹn hò trên các cổng kiểu Yahoo. Internet của Trung Quốc được tạo ra bởi các nhà doanh nghiệp người Trung Quốc trẻ tuổi, được tài trợ bởi Intel, IDG, Rupert Murdoch, Dow Jones và một danh sách đang gia tăng các nhà đầu tư mạo hiểm của thung lũng Silicon, những người nhìn nhận Internet Trung Quốc như mỏ quặng quý nhanh thu được tiền kế tiếp của thế giới. Vào tháng 9 năm 1999, Wu vung chiếc vồ cao su của ông vào nhóm này. Đầu tư nước ngoài bị cấm trong các công ty Internet Trung Quốc và MII quyết tâm dẹp bỏ bất cứ trường hợp bất hợp lệ nào. Chỉ thị của ông kích động sự hồi đáp tức thời. Các cổng Trung Quốc chính được chuẩn bị để niêm yết trên Nasdaq, chỉ ra trường hợp của China.com, một công ty Hồng Kông, thậm chí không phải là một tay chơi thật sự ở Trung Quốc, khoác lên mình vẻ ngoài như một công ty Internet Trung Quốc. Nó đã huy động 84 triệu đô la từ những nhà đầu tư thiếu hiểu biết. Nếu lệnh cấm của Wu tiếp tục, nhiều công ty hải ngoại nữa sẽ học theo đó, trong khi những công ty Internet Trung Quốc thật sự bị rớt lại trắng tay. Wu lặng lẽ thoái lui. Ông cho phép các công ty Internet Trung Quốc xây dựng những cơ cấu giống như kiểu CCF, trong đó các nhà đầu tư nước ngoài sẽ giữ cổ phần của họ trong một công ty hải ngoại. Một chuỗi những thỏa thuận hợp đồng sẽ cho họ quyền không chính thức trong các công ty Trung Quốc. Chưa đầy một năm sau khi Wu ban hành lệnh cấm sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực Internet, ba cổng chính của Trung Quốc, China, NetEase và Sohu, đã huy động khoảng 200 triệu đô la trên Nasdaq. Trong lúc đó, Wu Jin và Utilitycom đang tiến tới nhanh chóng triển khai các hệ thống Little Smart ở những thị trấn và thành phố nhỏ hơn trên khắp Trung Quốc. Utilitycom thiết lập trụ sở chính tại Trung Quốc của nó ở Hàng Châu, địa điểm của mạng Little Smart đầu tiên. Nhưng còn những lý do quan trọng hơn để đặt cơ sở ở thành phố 6 triệu dân, cách Thượng Hải 120 dặm này. Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, có 35 trường cao đẳng và đại học, và một số viện nghiên cứu kỹ thuật và phần mềm tốt nhất của đất nước. Tất cả đều là những nguồn nhân lực cho Utilitycom. Chính quyền tỉnh và thành phố cũng trở thành những đồng minh mạnh. Bất chấp tính pháp lý không rõ ràng của sản phẩm chính của công ty, hệ thống Little Smart Utistacom có được một vụ IPO ngoạn mục trên Nasdaq vào tháng 3 năm 2000, huy động 120 triệu đô la, tương đương doanh thu năm 1999 của công ty. Giá tăng gấp 3 vào ngày mở, làm kinh hoàng cộng đồng viễn thông toàn cầu. Wu lại chụp lấy chiếc vồ cao su của mình. Tuy nhiên, ông không thể dung nó ngay lập tức, vì người bảo trợ về mặt chính trị của ông, Lý Bằng, giờ đây là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân toàn quốc, tình cờ sẽ đến thăm Hàng Châu vào cuối tháng. Các quan chức tỉnh Triết Giang và thành phố Hàng Châu đưa ông đến trụ sở Utistacom, niềm hạnh phúc và tự hào của họ khi Hàng Châu phấn đấu trở thành một trung tâm công nghệ viễn thông toàn cầu. Báo chí địa phương trích dẫn Lý Bằng phát biểu rằng việc niêm yết của Utistacom là một thành công lớn cho Trung Quốc, và là những sinh viên Trung Quốc trở về nước, những người sáng lập công ty là những người yêu nước, có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc. Hai tháng sau, Wu vung chiếc vồ của mình một cách lặng lẽ bằng cách ra một thông báo nội bộ MII, thông báo một yêu cầu rằng những nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của Trung Quốc tạm thời ngừng triển khai mới hệ thống Utistacom để chờ một cuộc kiểm tra về công nghệ. Khi tin tức về cuộc kiểm tra lọt ra ngoài, cổ phiếu của Utistacom xuống giá 50%, những văn phòng Utistacom ở Mỹ và Trung Quốc rơi vào trạng thái chán nản chung. Họ đã hình dung rằng việc niêm yết tại Nasdaq sẽ buộc Wu Zichuan chấp nhận công nghệ điện thoại của công ty ở Trung Quốc. Wu Jing, như thường lệ, biết tin xấu thành tin tốt. Anh nói với các đồng nghiệp rằng, Little Smart sẽ được chấp nhận vì những giá trị không thể chối bỏ. Anh cũng chỉ ra mặt tích cực trong cuộc kiểm tra của MII. Các công ty với những hệ thống PHS cạnh tranh sẽ không vào được Trung Quốc và đẩy thị trường cho Little Smart. Wu Jing và các đồng nghiệp của anh giảng giải cho các kỹ sư MII tiến hành cuộc kiểm tra, chỉ cho họ những cải tiến mà các kỹ sư Utistacom đã thực hiện. Khi PHS lần đầu tiên được triển khai ở Nhật và Thái Lan, phạm vi của điện thoại chỉ khoảng 150 mét tính từ trạm cơ sở, và hệ thống không thể chuyển giữa các trạm cơ sở. Hiện nay, tín hiệu có thể phủ những vùng rộng và các cuộc gọi có thể tự động chuyển giữa các trạm. Họ cũng đưa các quan chức MII ra đường phố nói chuyện với khách hàng. Đằng sau những lời hoan nghênh, Wu Jing và các đồng nghiệp vô cùng lo lắng. Ngay cả những nhận xét tích cực của Lý Bằng cũng không buộc được Wu và MII lùi bước. Bằng cách tác động nhiều người ủng hộ trong chính phủ, những nhà sáng lập Utistacom có thể tiếp cận được Chủ tịch Giang Trạch Dân. Họ không trực tiếp gặp ông, nhưng có thể sắp xếp để tóm tắt cho Giang về công ty và tình thế khó khăn của nó. Sau buổi tóm lược, văn phòng của Giang gọi cho Wu Zichuan và nói rằng, chính quyền không nên can thiệp trực tiếp như thế vào một công ty đang hoạt động. Vào cuối tháng 6, MII kết luận cuộc kiểm tra rằng, các hệ thống Little Smart và các máy thu phát cầm tay có thể được sử dụng ở các làng xã, thị trấn và thành phố nhỏ của Trung Quốc. Thế là đủ cho Utistacom, bất chấp cuộc khủng hoảng giữa năm, doanh thu Utistacom năm 2000 tăng gấp đôi, đạt gần 369 triệu đô la. Nhưng chiếc búa lại giáng xuống lần nữa vào cuối năm, khi một quan chức MII không nêu tên tuyên bố, MII sẽ lấy lại tần sóng được sử dụng bởi hệ thống Little Smart để dùng cho những kết nối điện thoại di động băng thông rộng thế hệ thứ ba. Các khách hàng của Utistacom có vẻ chẳng để ý lắm. Wu Jing thay đổi chiến lược quan hệ chính phủ của mình, chỉ ra việc triển khai các hệ thống điện thoại di động Little Smart chi phí thấp ở những tỉnh phía Tây xa xôi, phù hợp một cách hoàn hảo như thế nào với chiến dịch của Chu Dung Cơ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư vào những khu vực phía Tây còn nghèo của Trung Quốc. Đến cuối năm 2001, doanh thu của công ty tăng thêm 70%, lên đến 627 triệu đô la, và một thứ trưởng MII tuyên bố tần sóng của Little Smart sẽ không bị thu lại, nhưng không nói gì rõ ràng về tính hợp pháp của Little Smart. Vào tháng 8 năm 2002, Little Smart có mặt ở hơn 300 thành phố và có hơn 9 triệu thuê bao. Wu Zichuan bắt đầu khen ngợi những con số này. Các thuê bao Little Smart rất được cần đến để làm đẹp cho bộ dạng mới nhất Wu khoác cho China Telecom. Khách hàng chính của Utistacom vốn đang chuẩn bị được niêm yết vào tháng 11 năm 2002 ở New York và Hồng Kông, huy động được 1,52 tỷ đô la. Thank you.

các công ty viễn thông Trung Quốc và nước ngoài đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào các thiết bị sản xuất, sử dụng hàng trăm nghìn lao động và đưa ra công nghệ mới nhất. Các trường kỹ thuật và đại học của Trung Quốc đang cho ra trường gần một nửa triệu kỹ sư mỗi năm. Vũ Hán, một trung tâm đại học ở vùng Trung Trung Quốc, đã chuyển mình trở thành thung lũng quang học, trung tâm của một ngành công nghiệp với 120 công ty, cho ra nửa triệu km cáp quang một năm và những thiết bị quang mạng phức tạp. Một thời đại mới. Trụ sở mới trị giá 120 triệu đô la của UT Starcom trông giống một phi thuyền khổng lồ với một dòng sông nhỏ chạy cắt ngang. Khoảng 5.000 nhân viên làm việc ở đó có thể chơi golf hay bóng chày trên những sân bên ngoài. Trung Quốc có khoảng 65 triệu thuê bao điện thoại đang sử dụng công nghệ LithoSmart. UT Starcom đạt được đến vị trí hiện tại nhờ cách làm khác biệt. Những người sáng lập đã hợp tác với nhau và tập trung vào những sức mạnh cá nhân của họ để xây dựng công ty. Điều đó hầu như chưa từng được biết đến ở Trung Quốc, nơi mà công việc quản lý là một cuộc chiến không ngừng vì quyền lực cá nhân trong một nền văn hóa khích lệ những cấp trên độc tài, chứ không phải sự hợp tác. UT Starcom được trang bị những nhà điều hành phương Tây từ Bell Labs và AT&T. Khẩu hiệu của công ty là cách tân theo phương Tây, cân cù kiểu phương Đông, căn cứ theo niềm tin rằng người Mỹ đầy sáng kiến và người Trung Quốc rất có kỷ luật và chịu khó. Công ty tin rằng sự cách tân đòi hỏi tính cách dám thất bại. Wu Jin và những nhà điều hành khác rao giảng bằng một quyết định sai còn hơn là không dám quyết định, và cố gắng làm cho việc quyết định sai có vẻ bình thường, bằng cách luôn kể cho các nhân viên việc những người sáng lập đã phạm một sai lầm 100 triệu đô la như thế nào khi mua một công ty máy nhắn tin Hồng Kông, tin tưởng một cách sai lầm rằng họ có thể biến nó thành một hệ thống vô tuyến. Những ngày được săn đón tại Nasdaq của UT Starcom kết thúc khi những nhà phân tích bắt đầu đặt câu hỏi, liệu nó có thể là gì đó khác hơn một công ty, một sản phẩm của một quốc gia? UT Starcom thiết kế và triển khai vài sản phẩm khác ngoài LithoSmart, nhưng công ty thu được phần doanh thu chủ yếu của mình từ hệ thống vô tuyến LithoSmart ở Trung Quốc. Những đợt bán hàng lớn nhất của nó ra ngoài Trung Quốc là cho các công ty Nhật do cổ đông lớn nhất của UT Starcom sở hữu, SoftBank. Wu Jin tin rằng tương lai của công ty nằm ở việc tạo ra công nghệ có tính cách mạng, những sản phẩm tiến bộ về công nghệ cốt lõi và đáp ứng một nhu cầu thị trường nhờ hiệu năng cao và chi phí thấp. Anh tin rằng thị trường lớn và đa dạng của Trung Quốc là nơi lý tưởng cho sự cách tân như thế. Công ty cũng tuyên bố có được những gì tốt nhất từ hai nền văn hóa trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật. Bộ phận chính trong lực lượng nghiên cứu và phát triển của UT Starcom đặt ở New Jersey, California và Chicago, nơi các kỹ sư rèn được khuynh hướng văn hóa thích hợp hơn đối với việc thử nghiệm và tư duy sáng tạo. Nhưng công ty cũng có vài nghìn kỹ sư ở Thẩm Quyến và Hàng Châu. Tại đó, việc hoàn thiện sản phẩm được kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc về mọi loại đầu nối và ống nghe trong hệ thống điện thoại của Trung Quốc. Hãng còn tiết kiệm được chi phí với các kỹ sư Trung Quốc chỉ phải trả bằng 1/5 các kỹ sư Mỹ. Năm 2003, công ty bỏ 150 triệu đô la cho công tác nghiên cứu và phát triển R&D. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Nhiệm vụ khó khăn, thách thức quy viên mà thế hệ những nhà doanh nghiệp tư nhân của Anh và các viên chức doanh nghiệp nhà nước ngày nay cũng mang nặng tính văn hóa ngang với tính chính trị. Trung Quốc đã xây dựng các công ty công nghệ quốc doanh đáng gờm bằng cách học hỏi nước ngoài và không ngừng đưa những đơn đặt hàng khổng lồ từ các khách hàng là đơn vị nhà nước trong một thị trường sôi động và được bảo hộ. Nhưng các công ty nước ngoài vẫn thống trị cuộc chơi công nghệ. Nhiều liên doanh thiết bị viễn thông ban đầu đã tiến triển, với phía nước ngoài mua đa số cổ phần hoặc sở hữu toàn bộ. Phần chủ yếu trong xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc vẫn là từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đa số trong đó là các công ty 100% vốn nước ngoài. Khi các nhà cung cấp thiết bị viễn thông nước ngoài nhìn thấy bí quyết và công nghệ của họ lọt vào tay các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, họ đã khôn ngoan lên. Họ bắt đầu giữ lại những phần then chốt và thậm chí thiết kế những sản phẩm sao cho có một bộ phận thiết yếu sẽ nắm giữ công nghệ có giá trị nhất. Trung Quốc xây dựng ngành sản xuất thiết bị viễn thông của mình bằng cách mô phỏng, đó thường là một công việc không mấy phức tạp, lắp ráp các bộ phận trong số đó, phần nhiều có thể mua được từ những nhà cung cấp của công ty gốc. Yếu tố then chốt là phần mềm và cách nó tương tác với phần cứng, đó là điểm cần đến chuyên môn sâu. Người Trung Quốc thích chỉ ra rằng họ sáng chế và chế tạo ra đồ sứ, tơ lụa, kính đeo mắt, giấy, máy in, dù các khoang kính nước trên tàu thuyền và thuốc súng. Họ đã ăn bằng đũa đất vệ sinh cả nghìn năm trong khi người châu Âu vẫn bốc thức ăn trong những tô chung bằng tay bẩn. Nhưng sức nghiến nát của thông tin bị xuyên tạc với mục đích chính trị và sự kiểm soát tư duy, cùng với truyền thống Khổng giáo, đã khiến Trung Quốc ngày nay là một nơi mà người dân có khả năng cải tiến, nhưng không có những đột phá sáng tạo. Những ý tưởng đột phá đến từ phương Tây, người Trung Quốc giỏi về phần cứng và những bộ phận cải tiến, liên tục hoàn thiện các sản phẩm và công nghệ hiện có. Người dân Trung Quốc rất giỏi trong việc thực hiện hoàn hảo. Trung Quốc đã cho ra những nghệ sĩ dương cầm, chỉ cầm và các nhạc trưởng huyền thoại. Nhưng có rất ít nhà soạn nhạc, người dân Trung Quốc được dạy là phải học hỏi và thi đua trước khi họ cố gắng sáng tạo. Xét từng cá nhân, các kỹ sư rất giỏi, nhưng làm việc theo nhóm là một thách đố. Sẽ mất nhiều năm để người Trung Quốc học hỏi cách quản lý các dòng công việc do nhiều người thực hiện, để đạt được các mốc thời gian và tiến trình cần thiết cho phát triển công nghệ. Điều đó không đến một cách tự nhiên. R&D có thể sẽ đi theo con đường tương tự lĩnh vực chế tạo ở Trung Quốc. Các công ty đa quốc gia, Đài Loan, Hồng Kông đào tạo hàng nghìn những nhà quản lý xí nghiệp người Trung Quốc khi họ xây dựng cỗ máy xuất khẩu của đất nước này. Nhiều người trong số các nhà quản lý này đã tách ra và lập nhà máy của chính họ, sử dụng kỹ thuật quản lý họ học được từ người nước ngoài. Chiếc bể chứa nhân tài R&D Trung Quốc sâu vô cùng. Một nghiên cứu đã ước tính có 9.000 tiến sĩ người Trung Quốc ở thung lũng Silicon vào cuối thập niên 90. Các công ty nước ngoài đang lập các cơ sở R&D ở Trung Quốc với tốc độ gia tăng rất nhanh. Ít có gì phải nghi ngờ về việc các trung tâm nghiên cứu đa quốc gia sẽ đào tạo hàng nghìn nhà nghiên cứu Trung Quốc. Những người sau đó sẽ tách ra và thành lập cơ sở R&D và các công ty công nghệ của chính họ. Hiện thời, động cơ thúc đẩy ở Trung Quốc là sao chép các sản phẩm của người khác. Trong những thập niên tới, phần thưởng sẽ thuộc về những ai tạo ra các công nghệ mới và sản phẩm mới. Cũng không có gì phải nghi ngờ về việc người Trung Quốc sẽ nhận ra điều đó. Sách đỏ cho kinh doanh. Khi người Trung Quốc nhìn thấy thứ gì có hiệu quả, bạn không phải bảo họ mở rộng nó, bạn cần tránh sang một bên nếu không muốn bị dẫm lên. Trung Quốc đang cất cánh nhờ sự trợ giúp của chế độ Cộng sản, chứ không phải là bất chấp chế độ đó. Sự tăng trưởng được tạo động lực từ tham vọng và khát vọng kinh doanh bị dồn nén của người dân. Nhưng sự hoạch định của chính phủ thường tạo ra định hướng và trọng tâm cần thiết. Bạn không thể phớt lờ Bắc Kinh, nhưng đừng ngồi chờ sự phê chuẩn. Hãy tiến hành những hoạt động chính trị cùng lúc bạn phát triển công việc kinh doanh của mình. Chiến thuật tốt nhất là tránh việc thúc ép một quyết định của chính quyền. Trung Quốc không phải là một thị trường, mà là tập hợp những thị trường địa phương, mỗi nơi có những phong tục, tập quán và phương pháp bảo hộ riêng. Thường tốt nhất là bắt đầu công việc kinh doanh của bạn ở cấp tỉnh. Tại đó các quan chức thường giàu chất doanh nhân hơn và thường ghét bị kiểm soát bởi Bắc Kinh. Họ có thể rất trung thành và bảo vệ bạn. Khi giới thiệu một sản phẩm mới vào Trung Quốc, bạn cần kết hợp một kế sách bán hàng hoàn hảo, một đường lối chính trị hoàn hảo và sự bền bỉ không tin nổi. Trong khi Trung Quốc tìm kiếm công nghệ mới nhất, thường là công nghệ thích hợp và có chi phí phải chăng nhất, sẽ chiến thắng trên thị trường. Giảm giá thành và tập trung vào những tính năng thích hợp với Trung Quốc thường là chìa khóa của thành công. Ở Trung Quốc, bạn chỉ cần có hai công ty để có một cuộc chiến về giá. Các công ty nhà nước của Trung Quốc đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài vì mục đích rõ ràng là kiếm tiền mà không nhường quyền kiểm soát cho người nước ngoài. Những hợp đồng hợp pháp được xây dựng công phu nhất cũng sẽ dễ dàng chết yểu khi những trò đấu đá chính trị chống lại chúng. Trung Quốc không tha thứ và không bao giờ lãng quên. Trung Quốc có trí nhớ tốt và theo đuổi việc báo thù khi những công ty nước ngoài không tuân theo những mong muốn của nó. Trung Quốc bị hạn chế chỉ có được những cải tiến do cả nguyên nhân văn hóa và chính trị. Lối học vẹt và một hệ thống chính trị kiểm soát suy nghĩ và thông tin không tạo ra môi trường cho những khám phá và phát minh có tính đột phá. Hàng trăm những phòng thí nghiệm nghiên cứu được thành lập bởi các công ty nước ngoài ở Trung Quốc có thể thay đổi phương trình trên như đã diễn ra trong lĩnh vực chế tạo. Những nhà nghiên cứu người Trung Quốc sẽ áp dụng những phương cách quản lý và kỹ thuật nghiên cứu nước ngoài để xây dựng những hoạt động đẳng cấp thế giới của chính họ. Bất kỳ công ty công nghệ nào đang kinh doanh ở Trung Quốc đều nên chuẩn bị tinh thần rằng thiết kế và sản phẩm của họ đang bị sao chép. Việc bảo vệ của tòa án đối với sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc đang được cải thiện, nhưng vẫn còn chưa đáng tin cậy và thiên vị. Trung Quốc đang xây dựng một cỗ máy xuất khẩu hàng điện tử, nhưng các sản phẩm của Trung Quốc sẽ bị ngăn chặn ở các biên giới nước ngoài nếu chúng mang công nghệ nước ngoài bị ăn cắp. Khi bị ép buộc phải chia sẻ công nghệ của bạn ở Trung Quốc, hãy tách những công nghệ riêng ra để đối tác của bạn không có được bức tranh hoàn chỉnh. Hãy bảo vệ những viên ngọc quý công nghệ của bạn, vì khu vực công nghệ của Trung Quốc được xây dựng dựa trên cách mô phỏng các sản phẩm nước ngoài. Một giải pháp là đặt phần tài sản trí tuệ có giá trị nhất của bạn trong những cấu kiện được chế tạo tại nước ngoài. Hết chương 7B cũng là hết chương của những kế hoạch được bố trí công phu nhất. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc: Thang Kim Xuân.